Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 32, không nhìn. Trăm cúi đầu xuống, nhìn lấy đâm thủng ngực mà qua đoạn kiếm. Sau một khắc, vậy mà khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười, một cái chỉ có thể được xưng là nụ cười quỷ dị. Rock, đại danh đỉnh đỉnh âm ảnh chi thứ. Ta đã từng đồng bọn, ngươi rốt cục đến. Trăm ngữ khí mừng rỡ, phảng phất là thật đối mặt đã lâu không gặp bạn cũ. Nhưng là tại này nụ cười quỷ dị dưới, dạng này ngữ khí, lại làm cho lòng người phát lạnh, liền như là rắn từ ngươi lưng bên trên du tẩu mà qua đi trơn nhãn. Âm lãnh, pôn đứa bé kia, vẫn cho rằng ngươi đã chết, thậm chí cho là ta cố ý muốn dẫn ngươi đi ra ngoài là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc, ngươi còn sống. Dù sao, lúc trước quyển kia ma pháp thư thần ký, hắn nhưng không biết, đương nhiên, về sau cũng không có cơ hội biết. Trăm nói, hai mắt liền nhìn về phía Tần Nhiên. Đối phương ánh mắt bên trong tìm tòi nghiên cứu, liền tựa như là thứ nhất đường sinh vật trên lớp. Bọn nhỏ sắp giải phẫu thanh hoa lúc, để bị nhìn chăm chú Tần Nhiên dị thường không thoải mái. Cơ hồ là vô ý thức, Tần Nhiên nhìn lại lấy đối phương. Nếu như không cách nào nắm chắc đối phương tinh thần thuộc tính, Tần Nhiên lại vào lúc này không ngại dùng Half Dead Man gây cho đối phương một cái người chết. Nhìn chăm chú, nhìn đăm đăm thần, Tần Nhiên nhìn lại, để chăm cảm thấy có thú. Bất quá, cũng liền chỉ là thú vị mà thôi. Tần Nhiên thực lực không tệ, nhưng còn không bị chăm để ở trong mắt. Hắn địch nhân chỉ có một cái. Âm ảnh chi thứ Rock. Ba, Trăm đánh một cái búng tay. Lập tức, hai đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm ngay tại bên cạnh hắn xuất hiện. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng về sau lưng. Thường nhân căn bản không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh đánh tới. Oanh, có thể so với lựu đạn tiếng nổ mạnh bên trong. Cao 2 mét viêm sóng hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Trong chốc lát bán kính 10 mét bên trong đều bị ngọn lửa bao phủ. Nhiệt độ nóng rực đập vào mặt. Mặt đất nhựa đường bắt đầu cấp tốc hòa tan. Mà ngọn lửa kia còn cháy hừng hực lấy. Hoàn toàn không có dập tắt ý tứ. Tần Nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới hai đoàn không đại hỏa diễm lại có dạng này uy lực. Mr. Basic tức thì bị trước mắt một màn hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Không biết làm sao nhìn lấy Tần Nhiên. Chúng ta nên làm cái gì? Mr. Basic hỏi. Tần Nhiên nhưng không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên. Tại hỏa diễm bên trong, dần dần hiện ra thân ảnh, âm ảnh chi thứ. Đối phương toàn thân đều bị một tầng như là bóng dáng, đồng dạng hư huyễn vật chất bao vây. Hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt cùng hình thể. Bất quá, theo đối phương xuất hiện, một mực khốn hoặc Tần Nhiên bí ẩn lại là tất cả đều giải khai. Pôn đầu kia đặt ở hiện trường cánh tay, vì cũng là dẫn xuất âm ảnh chi thứ, mà người chơi bình thường dựa theo bình thường quá trình để hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ lời nói. Thời khắc cuối cùng đối mặt trăm lúc, âm ảnh chi thứ nhất định sẽ xuất hiện cho tất muốn trợ giúp. Dù cho Tần Nhiên lựa chọn không chỉ có phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, mà lại tận khả năng vượt mức hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ phương thức. Đối phương cũng y nguyên sẽ xuất hiện. Dù sao, đây chỉ là lần thứ 3 chính thức phó bản độ khó khăn. Mà lại, theo đối phương xuất hiện, Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều. Tỉ như, âm ảnh chi thứ không xuất hiện tình huống. Càng thêm nói cho đúng là, cùng âm ảnh chi thứ thù địch tình huống. Muốn làm đến điểm này, cũng không khó khăn. Chỉ cần nghịch hướng lựa chọn, từ Mr. Basic trận doanh, biến thành Siphondai trận doanh, sau đó, tiếp xúc Paul, Trump Dalton, làm như vậy có cực lớn khả năng, lấy càng thêm đơn giản phương thức để hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Phải biết, chủ tuyến nhiệm vụ chỉ nói rõ là tại 2 tuần bên trong tìm tới chân tướng, móc lửng, mà không có nói rõ lấy cái dạng gì phương thức tìm tới chân tướng. Đã có thể là chiến đấu, cũng có thể là nghe ngóng. Đương nhiên, muốn Siphondai trận doanh cũng không dễ dàng như vậy. Chí ít, Tần Nhiên trừ bỏ lấy Riley vì thẻ đánh bạc bên ngoài, căn bản nghĩ không ra nó. Những ý niệm này từ Tần Nhiên trong đầu chợt lóe lên. Nhưng Tần Nhiên cũng không có cái gì hối hận. Không nói trước sự tình đã phát sinh, vô pháp cải biến, vẻn vẹn là đối với lấy Riley vì thẻ đánh bạc cách làm, Tần Nhiên từ tâm mâu thuẫn, cũng không phải là thật tán thành Riley trong miệng cái gọi là hữu tình. Chỉ là Tần Nhiên không thích làm như vậy, có lẽ người khác có thể dạng này lựa chọn. Tần Nhiên không có quyền can thiệp, nhưng hắn lại có thể cam đoan, chính mình không đi làm như vậy. Cái này không tính là cái gọi là nhân sinh kiên trì. Chỉ là trong tính cách một loại nào đó khó chịu. Tần Nhiên một mực cho rằng như vậy. Liền tựa như, hắn không cam tâm ngồi chờ chết. Cũng không cam chịu tâm cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy phó bản thế giới kết thúc. Bởi vì, Cham Dalton có cực lớn có thể đại biểu lấy một phần to lớn ích lợi. Cho dù hắn chuyến này đã có đầy đủ thu nhiều lấy được. Nhưng nếu như có thể lại nhiều thu hoạch được một phần lời nói, Tần Nhiên cũng là không ngại. Đem ngươi thương cho ta, Tần Nhiên đối Mr. Beasick nói ra. Tốt, tốt, Mr. Beasick sững sờ. Sau đó, lập tức cầm trong tay ngân sắc súng lục giao cho Tần Nhiên. Đồng thời đưa qua một nắm đạn. Tên, mãng xà vạn hai loại hình. Súng ống phẩm chất, ưu tú lực công kích. Đồng dạng hộp đạn dung lượng, 6 phát thuộc tính, 1 phá giáp LV-1, 2, tinh chuẩn đả kích LV-1 đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng F cộng, 1 tay lúc, lực lượng cần E, hỏa dược vũ khí hạng nhẹ, cơ sở, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, cái này là một thanh tư nhân đặt trước chế súng ống, không chỉ có lấy thoải mái dễ chịu xúc cảm. Hơn nữa còn có không tầm thường uy lực. Phá giáp LV-1 có thể tùy tiện xé rách hạng nhẹ hộ giáp. Phòng ngự lực phán định vì yếu kém. Bình thường, tinh chuẩn đả kích LV-1 đi qua điều chỉnh thử nòng súng. Để đường đạn có càng thêm chuẩn xác tính. Nhắm chuẩn mục tiêu xạ kích thương tổn hiệu quả cộng 5%. Tên, 357 viên đạn thuộc loại. Đạn dược phẩm chất, ưu tú thuộc tính. Phá giáp LV-1 đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đường kính vì 357 viên đạn, ngươi có được nó thời điểm, có thể không sợ đối mặt hắc hùng. Tiếp nhận ngân sắc súng lục, Tần Nhiên thủ trưởng chạm đến ở bên trái vòng chất gỗ chuôi thương lúc, đồ vật tin tức liền ra hiện tại hắn võng mạc bên trên. Coi như không tệ. Khi nhìn đến Mr. Beasick xuất ra chi này súng ổ quay thời điểm, Tần Nhiên liền biết thanh thương này tất nhiên không thích hợp hàng thông thường. Nhưng song thuộc tính vẫn như cũ để Tần Nhiên cảm thấy kinh diễm. Trừ bỏ độc xạ M1 bên ngoài, Tần Nhiên vẫn là lần thứ hai nhìn thấy có song thuộc tính súng ống. Bất quá, dạng này kinh diễm cũng không có để Tần Nhiên có chỗ trì hoãn. Bên trên đánh, nhắm chuẩn. Nổ súng, một mạch mà thành, phanh phanh phanh, xạ kích, ngươi tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn, đối thủ có được mạnh đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Phán định ưu thế cao hơn phá giáp LV-1, miễn dịch 200 điểm thương tổn, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 0 điểm. Xạ kích, ngươi tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn, đối thủ có được mạnh đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Phán định ưu thế cao hơn phá giáp LV-1, miễn dịch 200 điểm thương tổn, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 0 điểm. Lóa mắt thương hỏa bên trong, cho dù là đặc chế, 357 viên đạn, đối mặt mạnh đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn, cũng vẫn như cũ không công mà lui. Đáng chết, Tần Nhiên thấp giọng chú chửi một câu, tại âm ảnh chi thứ, một kiếm đâm thủng ngực mà qua đi. Tần Nhiên vô ý thức cho rằng Cham Dalton lực tràng hộ thuẫn hẳn là biến mất mới đúng. Nhưng không có nghĩ đến. Đối phương lực tràng hộ thuẫn không chỉ có vẫn còn, mà lại vẫn như cũ bảo trì tại mạnh đại cấp bậc. Tần Nhiên liền lập tức minh bạch. Âm ảnh chi thứ đoản kiếm trong tay không là phàm phẩm. Có thể không nhìn lực tràng hộ thuẫn. Về phần âm ảnh chi thứ là dựa vào bạo. Lực đánh vỡ lực tràng hộ thuẫn. Nếu thật là dựa vào bạo, lực đánh vỡ lực chàng hộ thuẫn lời nói. Tần Nhiên chỗ chờ mong sự tình sớm nên phát sinh, vô pháp đánh vỡ đối phương lực chàng hộ thuẫn, liền vô pháp đối trăm đon tân tạo thành thương tổn. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy song phương chiến đấu. Sau đó, cùng trăm đon tân đại biểu ích lợi cáo biệt, dân bản địa cùng dân bản địa chiến đấu, có thể sẽ không xuất hiện làm rơi đồ, sách kỹ năng, tình huống. Cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy thịt đau. Tần Nhiên không cam lòng nhìn lên hỏa diễm bên trong rằng co âm ảnh chi thứ cùng trăm đon tân. Trăm đon tân tự hồ là cảm nhận được Tần Nhiên không cam lòng ánh mắt. Vậy mà ngẩng đầu, hướng về Tần Nhiên cười một tiếng. Trong tươi cười tràn đầy khinh miệt, khinh thường, đã có đối Tần Nhiên, cũng có được đối âm ảnh chi thứ. Tự hồ, coi như âm ảnh chi thứ xuất hiện, thắng lợi cuối cùng nhất người vẫn như cũ là hắn. Nhìn lấy nụ cười này, Tần Nhiên không biết đối phương phải chăng còn có bài. Nhưng hắn biết, chính mình cần phải làm những gì. Tuyệt đối không thể chỉ là trơ mắt nhìn lấy. Sau một khắc, nghĩ đến cái gì Tần Nhiên quay người liền hướng về Mr. Basic ngã lật xe chạy tới. Cái kia trang bị hai chi súng bắn tỉa ba lô có thể còn ở trong xe. Đương nhiên, Tần Nhiên tuyệt đối không phải vì này hai chi súng bắn tỉa. Đối mặt với mạnh đại cấp bậc lực chàng hộ thuẫn, cho dù là có được phá giáp LV hay thuộc tính liệp hổ X1 đều không thể đánh tan đối phương phòng ngự. Hắn cần là điện thoại di động. Hắn tiến vào cái này phó bản về sau, liền ra hiện tại thân một bên điện thoại di động. Riley, mang theo ta siêu tầm tới nơi này. Ta cần chúng nó phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Tần Nhiên bấm Riley điện thoại nói ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.